Đỉnh cao phú quý, chương 1418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sĩ Câu cũng động, Trình Tuấn Phong mắt cũng đỏ hoe. Trong số những chuyện khác, Lý Nam Địch cũng là con dâu của ông ta, và ông ta không thể bỏ qua được. Trận hỗn chiến sắp bắt đầu. Bác Hứa ngồi trên xe lăn ném mấy hạt đậu, lấy ra một chiếc la bàn, quay liên tục. Đột nhiên, vô số bức tường xuất hiện ở hiện trường, ngăn cách những người đang chiến đấu với nhau. Bằng cách này, lợi thế của Trình Tuấn Phong và đám đông bên phía họ biến mất trong tích tắc. Tuy nhiên, đó chỉ là thời điểm những bức tường này được hình thành. Lục Hải Xuyên nắm lấy Trần Thành đang định lao lên, dẫm lên một viên gạch tường không khỏi kinh ngạc. Hu, Lục Hải Xuyên cầm lấy Trần Thành, bước vào bức tường kia, đến chỗ Bác Hứa. Thấy có người đột nhiên xông vào địa bàn của mình, Bác Hứa giật mình, nhưng khi còn đợi anh ta phản ứng, Trần Thành đã hiểu ra, nhanh chóng đi tới trước mặt Bác Hứa. Phòng, một âm thanh, trong cổ họng Bác Hứa xuất hiện một đường máu, máu phun ra như một đài phun nước. Hắn kinh hãi nhìn Lục Hải Xuyên, lấy tay che cổ, khó tin nói, không được, chuyện này là không thể, cho dù ngươi là cao thủ trận pháp, cũng không thể phá vỡ trận pháp nhanh như vậy. Đấu tay đôi giữa các sư đoàn trận pháp là bố trí trận pháp và phá trận pháp. Mặc dù điều này hiếm khi xảy ra nhưng không phải là hiếm. Có lý do là ngay cả khi một trận pháp mạnh muốn đột phá một trận pháp cấp thấp, thì cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng ngay khi trận pháp của chú Hứa thành hình, Lục Hải Xuyên lập tức xuất hiện trước mặt. Điều này khiến chú Hứa kinh ngạc, phải mất một lúc nữa sư phụ trận pháp mới có thể phá vỡ trận pháp. Lục Hải Xuyên vẻ mặt bình tĩnh nói, đáng tiếc, ta không phải là sư phụ trận pháp thuần túy. So với đấu pháp, ta suy diễn tốt hơn. Nhiếp ảnh gia, Bác Hứa hiểu, Lục Hải Xuyên không phá vỡ trận pháp của mình, nhưng theo bản năng, bước vào nơi khai sinh ra phương pháp hình thành với nhận thức sắc bén độc đáo của đầu bếp bậc thầy. Thật không may, ngay cả khi anh ta hiểu nó, thì đã quá muộn, Bác Hứa ngày càng yếu đi. Với sự yếu đuối của mình, vô số bức tường biến mất ngay lập tức. Nhưng ngay cả như vậy, cuộc khủng hoảng thực sự vẫn chưa được dỡ bỏ. Một người đàn ông mạnh mẽ trong thần võ võ đang gần như đè bẹp những người bên phía Trình Uyên. Mau, Lý Nguy Bai, Sao Linh, Trình Tuấn Phong, Thẩm Ly, tất cả đều bị đánh ngã xuống đất. Các cao thủ từ 4 gia tộc lớn tới lui, và hầu hết bọn họ đều bị giết hoặc bị thương. Bên phía nhà họ Lý, ngoài chú Hứa đang bị đe dọa, chỉ có một vị cao thủ cấp thấp đã bị thương nặng. Xem ra, kết cục đã được phân chia. Chú Hứa, người đàn ông cố vấn nhà họ Lý, nhìn thấy Bác Hứa đang ngồi dựa vào xe lăn, anh ta rất ngạc nhiên và vội vàng chạy tới. Lúc này, phía trước cổ và ngực của Bác Hứa từ lâu đã loang lổ vết máu. Trên cổ Bác Hứa cũng có máu trào ra. Bác Hứa từ lâu đã giống như một người thích nói chuyện phiếm. Cách chương.